Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 Phong Ngâm Chi Ca. 4. Sao lại đây nói cho Roger áo? Grand Đúc thỉnh hắn qua đi nói chuyện, thương lượng địa đạo kế tiếp xử lý vấn đề. Hắn dùng từ là thỉnh cùng thương lượng. Nơi này tuy rằng là Flan công quốc thủ đô, nhưng giám sát giả Roger áo ở Sicily đặc đại lục địa vị. Không thể so một vị Grand Đúc kém cỏi nhiều ít, chờ Roger áo vừa đi, Seo nhỏ giọng cùng đường thố nói, địa đạo sự tình vừa ra tới, tiếp được đi chúng ta lại có đến vội, hy vọng Hoa Hồng giáo phái không cần lại làm cái gì chuyện xấu. Phong Ngâm thời điểm chính là được mùa mùa, ta phương xa bội cát cô mẫu còn muốn mời ta đi nàng nông trường uống tân nhưỡng mạch rượu đâu. Đường thố cao lãnh gật đầu. Seo tự hồ cũng thói quen Theodore đứng đắn cùng không thú vị. Tiếp tục nói, đúng rồi Theodore, ngươi nói nhà của ngươi ở Bách Hoa Vương Quốc. Bách Hoa Vương Quốc có thể so Flan lớn hơn. Ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Flan là Bách Hoa Vương Quốc thống trị trong phạm vi một cái công quốc. Tuy rằng diện tích không tính tiểu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cái công quốc mà thôi. Đường thố biết hắn có ý tứ gì, nhưng hắn đến bảo trì nhân thiết không băng, vì thế tiếp tục cao lãnh nói. Vì tín niệm mơ siêu, Seo thật lâu không nói gì, hắn cũng không biết vì cái gì. Theodore rõ ràng tuổi không lớn, trên người lại có cổ xưa quý tộc thủ vững, có khi nhìn thái cổ bản quá chính trực, lãnh khốc không dễ tiếp cận, nhưng giống như bây giờ nói ra, vì tín niệm này bốn chữ thời điểm. Seo vẫn là nho nhỏ mà cảm động một chút, tuy rằng hắn cũng thật sự không biết nên như thế nào tiếp Theodore nói cha. Khoan thai tới muộn Lancelot cứu vớt hắn, vị này người ngâm thơ rong như là mới từ cái nào gió bão trong mắt lưu lạc trở về. Quần, trên quần áo phủi đi vài cái khẩu tử, áo sơ mi cổ áo cũng không kềm chế được mà sưởng. Tóc hỗn độn mà bay dương, ôm cầm khóe miệng mang cười. Còn có như vậy điểm xoái khí, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Seo liền biết này khẳng định là vị kia mang Grand Đúc đi địa đạo người. Chủ động tiến lên, huynh đệ, ngươi làm sao vậy, cận thừa nhún nhún vai, một không cẩn thận dẫm chúng ma pháp trận, Seo lập tức cảnh giác. Ma pháp trận, đúng vậy, cận thừa biểu tình nghiêm túc, ngay sau đó báo ly ra địa chỉ, nói. Ta hoài nghi Bạch Diệp khu không ngừng một cái như vậy ma pháp trận. Hơn nữa hơn phân nửa cùng địa đạo cái kia hoa hồng sao năm cánh tiêu chí có quan hệ, nghe vậy. Khải ngươi hắn nào còn đứng được, lập tức xuống tay đi cha. Cận thừa liền rốt cuộc cùng đường thấu có một chỗ thời gian. Đi thẳng vào vấn đề, ta kích phát một cái nhiệm vụ chi nhánh, bắt được một khối chương nhạc tàn phiến, đường thấu hơi giật mình. Ngay sau đó hỏi, Lancelot chương nhạc, vẫn là 12 chương nhạc, hắn vấn đề cùng cận thừa suy nghĩ giống nhau như đúc. Cận thừa không khỏi gợi lên khóe miệng, nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, có lẽ đến chờ đến thu thập đến nhiều mới có thể nhìn đến chương nhạc nguyên trạng, ngay sau đó cận. Thừa đem toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh nội dung cùng đường thố giản lược thuyết minh. Vách tường xuất hiện khác thường sau. Cận thừa cả người bị hít vào bích họa trong thế giới nơi nơi đều là mang thứ hoa hồng. Che trời lấp đất mà đối cận thừa khởi xướng công kích. Cho nên cận thừa quần áo mới có thể bị hoa khai như vậy nhiều vết cắt. Bất quá ở cái này bích họa trong thế giới, cận thừa cung cũng khôi phục sử dụng. Hắn cướp thời gian từ bên trong lao tới, đuổi ở cuối cùng một khắc đề bút đem họa bổ xong. Mà pháp trận hẳn là cùng một cái kêu Peter mục sư có quan hệ. Một cái bình thường nữ nhân cũng sẽ không chỉ bằng vào vẽ tranh liền họa ra một cái ma pháp trận tới. Các người người đi tìm liền có thể tìm được nàng cấp Peter viết tin, vừa rồi cận thừa chưa nói quá. Nhiều, là sợ nói nhiều sẽ làm người hoài nghi Lancelot, cấp phó bản gia tăng khó khăn. Peter chính là Grand Đúc nói mục sư, đường thố nói. Một cái làm phản mục sư, sẽ làm một ít chuyện xấu ra tới cũng không kỳ quái. Bất quá này nếu là nhiệm vụ chi nhánh, không ảnh hưởng chủ tuyến. Như vậy chẳng sợ Cận Thừa không kích phát nhiệm vụ này, kế tiếp cũng sẽ có phó bản NPC đẩy mạnh. Nhưng sự tình quan Trương Nhạc, bọn họ sau này còn phải lưu tâm mới là, nếu không cực cực khổ khổ tập Trương Nhạc, tập đến cuối cùng phát hiện lậu một khối, nhưng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói, Cận Thừa lại đôi tay ôm cánh tay dựa vào cây cột thượng. Rất có hứng thú mà nói. Có một chút ta cảm thấy rất có ý tứ. Lisa cấp Peter tin tưởng nói. Nàng không biết trên đời này có phải hay không thật sự tồn tại một loại gọi là hoa hồng nói. Cũng không có gặp qua nó. Không biết, chưa thấy qua, này rất có ý tứ không phải sao? Theodore đến từ Bách Hoa Vương Quốc, hắn gặp qua hoa hồng sao? Đường Thố hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì biết cái kia mật đạo? Cận Thừa nhún nhún vai. Này không phải được, Đường Thố không biết Theodore thấy chưa thấy qua thật sự hoa hồng. Cận Thừa cũng không biết Lancelot vì cái gì biết mật đạo. Hai người ở nhân vật sắm vai phó bản luống cuống, anh em cùng cảnh ngộ một đôi. Lúc này Roger Áo lại đây. Hai người chạy nhanh ngừng câu chuyện. Roger Áo nhìn lướt qua Lancelot. Lancelot mỉm cười mà cung kính mà cho hắn hành lễ. Ngọ hảo, giám sát giả các hạ, ngươi nhận thức ta. Toàn bộ đại lục người ngâm thơ dong nói vậy đều ngâm sướng quá quan với ngài thơ. Ở chỗ này nhìn thấy ngài, là vinh hạnh của ta thực hảo. Lại bất động thanh sắc mà chụp cái mông ngựa. Đường Thố thật sự bội phục Cận Thừa kỹ thuật diễn. Nhưng Roger Áo là cái lãnh khốc người, cũng không ăn hắn này một bộ. Hắn lại nhìn về phía Đường Thố, phân phó nói, chờ lát nữa ngươi đi theo vệ đội cùng nhau hộ tống Grand Duke hồi cung. Đến nỗi ngươi, Thanh Đằng đồng minh cảm tạ ngươi viện thủ, nhưng sự tình quan trọng đại, chúng ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại phối hợp hành động, đây là biến tướng trông giữ sao? Cận Thừa tâm niệm vừa truyền, tiếp tục mỉm cười nói, vui cống hiến sức lực Roger Áo tựa hồ còn có càng chuyện quan trọng. Công đạo xong liền đi rồi, Cận Thừa cùng Đường Thố liếc nhau, đồng thời mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến quả nhiên đã xảy ra đổi mới, lúc này đây bọn họ rốt cuộc cũng thành một cái tuyến. Hộ tống Grand Duke hồi cung, vệ đội ở nửa giờ sau khởi hành, xeo điều tra quá Lisa phòng sau. Lại vội vã gấp trở về, biết được Roger Áo đã đi rồi, rất là ảo não, ta nếu là trở về đến lại sớm một ít thì tốt rồi. Kia mà pháp trận nhất định cùng Hoa Hồng giáo phái có quan hệ. Lần này sự tình chỉ sợ còn không có xong, Roger Áo các hạ như vậy đại nhân vật, nhất quán hành tung thành mê, chờ hắn chủ động xuất hiện lại không biết đến chờ tới khi nào, nói xong. Xeo lại hấp tấp mà chạy đi, Đường Thố lại bỗng nhiên nhớ tới một người, chính là hắn đi vào cái này phó bản sau mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên. Tóc đỏ, hắn nói phải cho Theodore giới thiệu Lancelot, kia hắn nhất định nhận thức Lancelot, có lẽ hắn sẽ biết Lancelot cùng địa đạo sự. Xeo cảnh tượng vội vàng, tạm thời không có không quản Lancelot. Vì thế Cận Thừa liền bị an bài cùng Đường Thố một khối gia nhập vệ đội. Tiến đến nghênh đón Grand Duke đúng là đội thân vệ đội trưởng. Chính xác mà nói hẳn là xưng hắn vì kỵ sĩ trường. Kỵ sĩ trường đối Đường Thố rất có hảo cảm, đối Lancelot lại có điều đề phòng. Thái độ không thể nói lãnh đạm, nhưng cũng không có gì nói. Lancelot tựa như một cái dị loại, ở một đoàn nghiêm túc đứng đắn kỵ sĩ bên. Ôm cầm cười tủm tỉm, còn ăn mặc tuyệt vô cận hữu thời thượng phá động quần. Đội ngũ xuất phát, Đường Thấu nguyên nghĩ nhiệm vụ chủ tuyến là hộ tống hồi cung. Trên đường khả năng lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ tới này một đường đều gió êm sóng lặng. Vương cung đang nhìn, kỵ sĩ trường cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Này dọc theo đường đi Đường Thấu cùng Cận Thừa cũng chưa lại cùng Grand Duke nói thượng lời nói. Grand Duke ngồi ở duy nhất trong xe ngựa, vẫn là cái kiêu uy nghiêm trầm túc Grand Duke, bất quá liền ở hai người chuẩn bị rời đi khi, một vị nội quan chạy tới, cung kính hành lễ, nói, Grand Duke làm ta chuyển cáo nhị vị, hôm nay cảm tạ nhị vị viện thủ, bất luận khi nào, các ngươi đều là vương cung khách nhân. Tạ lễ sẽ ở sau đó đưa hướng Thanh Đằng đồng minh phòng làm việc cận thừa đáp lễ. Đa tạ Grand Duke, Đường Thố Tắc rụt rè gật gật đầu. Chờ nội quan rời đi, hai người nhiệm vụ chủ tuyến đồng thời biến thành đi trước chợ. Một chút từ anh em cùng cảnh ngộ biến thành phó bản quan khách. Cận thừa trêu ghẹo nói, có thể là Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc nhìn không được, đem Ô Nha tiên sinh chế tài, Đường Thố không tỏ ý kiến. Hắn nội tâm cảm thấy lấy cận thừa nhân phẩm, nếu Ô Nha tiên sinh bị chế tài, kia khả năng chính là Vĩnh Dạ Thành muốn tự mình đối hắn động thủ. Cho nên vẫn là làm Ô Nha tiên sinh tồn tại đi. Grand Duke tuy rằng bị tập kích, nhưng cục diện đã ổn định xuống dưới. Lễ mừng có thể tiếp tục tiến hành, một chút khủng hoảng còn lưu tại đám người trung gian không có tiêu tán. Nhưng ở như vậy vui chơi nhật tử, đại gia vẫn là nguyện ý vứt bỏ phiền não hảo hảo nhạc một nhạc. Ầm ĩ chợ thượng bãi đầy tiểu sạp, tại đây một ngày, công quốc sẽ không thu bất luận cái gì quầy hàng phí. Các loại đồ gốm, đồng khí, hoặc tinh xảo hoặc thô ráp tiểu đồ vật, còn có tinh linh chi xâm cục đá. Đến từ Bách Hoa Vương quốc hoa loại từ từ, vẫn luôn đặt tới đường cái bên cạnh, hai người chạm thứ nhất, tự nhiên chính là địa đạo nhập khẩu, cũng là cận thừa tiến vào phó bản địa phương, này cũng ở chợ trong phạm vi, đó là một chỗ dân trạch, vệ đội phong tỏa các nhập khẩu, không cho bất luận kẻ nào tới gần, hai người không có tùy tiện đi trước, cách nhất định khoảng cách đánh giá, Đường Thố hỏi, người tiến phó bản thời điểm. Bên cạnh có người sao? Cận thừa, không có, xem tình huống bên trong hẳn là một chỗ cho thuê phòng ở. Trên dưới hai tầng, thuê ở vài hộ nhân gia. Hôm nay là lễ mừng, đại gia hẳn là đều ra cửa, cửa phòng đều khóa, bất quá ta dám khẳng định Lancelot không ở nơi đó. Hắn là đi tìm người, vì cái gì? Hắn trên người không chìa khóa, hơn nữa hắn rất nghèo. Này đoạn đường không tiện nghi đi, này lý do thật là cường đại đến làm người vô pháp phản bác. Tóc đỏ, có khả năng, phỏng đoán không đủ để định chân tướng. Nhưng ở không lộng minh bạch Lancelot vì cái gì biết địa đạo phía trước. Vẫn là không nên cùng vệ đội cùng Thanh Đằng đồng minh từng có nhiều tiếp xúc. Cận thừa cố nhiên có thể dựa tiểu thông minh lừa gạt qua đi. Nhưng bịa đặt lung tung cũng không phải cái hảo biện pháp. Vạn nhất lộ tẩy, Roger áo một cái ma pháp liền có thể đưa bọn họ quy thiên. Nhưng duy nhất hy vọng tóc đỏ vẫn không thấy bóng dáng. Hai người liền tận khả năng hướng người nhiều địa phương đi. Muốn nhìn xem có hay không nhận thức người chủ động tiến lên chào hỏi. Hoặc có thể hay không kích phát cái gì tân chi nhánh. Vừa lúc đi ngang qua một cái bán hoa sạp, cận thừa dừng lại hỏi hoa thợ, có hoa hồng sao? Hoa thợ cổ quái mà nhìn hắn một cái, dường như đang xem một cái không hảo hảo mặc quần áo còn loạn hỏi chuyện bệnh tâm thần. Tuổi trẻ tiểu tử, ngươi là cố ý sao? Tính, hôm nay chính là cái ngày lành, ta bất đồng ngươi giống nhau so đo. Nếu là không nghĩ mua hoa liền chạy nhanh đi thôi. Ta tưởng ngươi nên đi đổi một bộ quần áo lại đến, cận thừa sờ sờ cái mũi. Quay đầu chiều Đường Thố buông tay. Đường Thố cũng cảm thấy cận thừa này thân phá động trang có ngại bộ mặt. Nhưng cận thừa sờ biến toàn thân túi tiền, chỉ có 5 cái tiền đồng. Hắn đáng thương vô cùng mở ra bàn tay, đem 5 cái tiền đồng bày ra cấp Đường Thố xem mơ siêu. Đường Thố mặt vô biểu tình. Như đúc túi tiền, đồng vàng 2 cái, chính có thể nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Cận thừa hoa khởi Đường Thố tiền tới cũng chút nào không nương tay. Hơn nữa phi thường đúng lý hợp tình, hai người đi dạo tiệm quần áo, quang thí quần áo cận thừa liền thử nửa giờ. Đường Thố đôi tay ôm cánh tay dựa vào gương đồng bên cạnh. Bị bắt cấp ra ý kiến, hơn nữa cần thiết là phát ra từ nội tâm, không lừa gạt người, thẩm mỹ tại tuyển ý kiến. Tóc vàng nhân viên cửa hàng cô nương vẫn luôn ở che miệng cười chỗ mơ siêu cuối cùng cận thừa chọn. Một bộ cùng nguyên lai không sai biệt lắm, chỉ là nguyên liệu ăn mặc càng thoải mái xiêm y, Đường Thấu cũng thay đổi một thân. Hắn ban đầu bị thương, uống xong dược tề lúc sau thương chậm rãi khôi phục, nhưng quần áo cũng sẽ không khôi phục nguyên trạng. Hai người ăn mặc quần áo mới từ trong tiệm đi ra ngoài. Phía trước lại truyền đến vui sướng tiếng ca, còn có phong cầm thanh âm, tung bay, giống như phiêu ở trên trời. Phong ngâm chi ca, Đường Thấu nhớ tới cái này phó bản tên, nếu nói thi nhân chi tử là hết thảy chuyện xưa chung kết. Phong ngâm chi ca còn lại là bắt đầu, kia cái này liên hoàn phó bản từ lễ mừng bắt đầu cũng từ lễ mừng kết thúc. Xảo thật sự có nghi thức cả mơ siêu hai người liên tiếp lại hướng mấy cái người qua đường hỏi thăm. Hoa hồng sự tình, phát hiện trên mảnh đại lục này thật sự không có hoa hồng loại này hoa. Càng xác thực mà nói, hoa hồng chỉ tồn tại với thư thượng cùng người ngâm thơ rong tiếng ca. Bình thường dân chúng cũng không sẽ đi truy tìm này sau lưng nguyên nhân. Đối với bọn họ tới nói, hoa hồng đại khái chính là một loại trước kia từng có sau lại tuyệt chủng hoa. Này tựa hồ cũng không có gì khó có thể lý giải. Đường Thấu cùng Cận Thừa lại biết sự tình tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Mà liên lụy đến bí tân một loại ghi lại đại khái suất sẽ không xuất hiện ở mỗi người đều có thể tiếp xúc đến thư viện. Có khả năng nhất tồn tại với thanh đằng đồng minh phòng làm việc hoặc vương cung. Đương nhiên, hiện tại vẫn là lấy tim tóc đỏ là chủ. Đi tới, Cận Thừa bỗng nhiên có chủ ý. Người không phải nói cái kia hồng bông thích Lancelot âm nhạc sao? Hắn hôm nay muốn đem Lancelot giới thiệu cho Theodore. Thuyết minh Lancelot cũng sẽ đến nơi đây. Một cái người ngâm thơ rong. Ở như vậy lễ mừng nhật tử. Hắn sẽ làm gì? Đường Thố, diễn tấu, ở bên đường diễn tấu, là Cận Thừa sẽ làm được sự tình. Tiểu đàn hạc là có sẵn, hắn chỉ cần từ ven đường tạp hóa sạp thượng đào đỉnh đầu tiện nghi mũ. Lại tìm cái có hoa có gió nhẹ hảo địa phương, đem mũ hướng trên mặt đất ngăn. Âm nhạc từ trước đến nay, Đường Thố liền ngồi ở bên cạnh bồn hoa thượng, tầm mắt trông ra. Vẫn là từ cao cao kiến trúc đỉnh rũ xuống tới trong suốt lụa trắng giải lụa. Cận Thừa cũng sẽ ca hát, sướng một ít trong trí nhớ rất có dị vực phong tình tương đối thư hoãn ca. Nhưng hắn không nhớ rõ ca từ, cho nên hắn ở loạn sướng. Cái gì âm tiết áp phần liền sướng cái gì, tự do phát huy, tùy tính trang bước, càng ngày càng nhiều người ở trước mặt hắn dừng lại, nắm chặt kẹo hai tử, tuổi trẻ nam nữ. Cũng hoặc là bưng bồn gỗ phụ nữ trung niên cùng lão nhân. Bọn họ có chút tới lại đi, có chút hướng mũ ném một hai cái tiền đồng. Những người này có lẽ sẽ ở xa xôi tương lai nhớ tới cái này trời trong nắng ấm buổi chiều. Bọn họ từng nghỉ chân nghe quá Sicily đặc đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong diễn. Tấu, hết chương.